Thần cấp ở rể. Chương 686, 686, cá lọt lưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Trảm suy nghĩ một chút rồi nói. Đã như vậy thì đi theo hắn đi. Tôi muốn xem hắn sẽ giở trò gì. Yêu tử gật đầu và rời đi với một vài người. Đường Trảm cũng cùng tiểu yêu rời khỏi nơi này. Anh ta biết hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc. Cho nên bọn họ sẽ không cần tiếp tục ở đây nữa. Bọn họ là thành viên của Long Môn. Đương nhiên giao thiệp với cục Hồng Thuẫn cũng không tốt. Hiện tại lại có thêm một Lộc Thâm Lâm nữa. Lộc Thâm Lâm này là thành viên của Cục Thanh Tra Quốc gia. Tuy Cục Thanh Tra Quốc gia có ít quyền hạn đối ngoại. Nhưng nếu là một thế lực nước ngoài thì đó là một vấn đề khác. Lộc Thâm Lâm nhìn Đường Trảm cũng rời đi. Sắc mặt đột nhiên ảm đạm xuống. Phát hiện mình từ khi tới nơi này không được tiếp đón tốt. Hình như mọi người đều có mâu thuẫn với anh ta. Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Các người cho rằng tôi không phát hiện được khiếm khuyết trong cách thức làm việc của các người sao? Còn dám đối xử với tôi như vậy? Anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi cho người của Cục Thanh Tra Quốc gia. Diệp Vô Phong đưa Lâm Thư Âm rời khỏi nhà họ Nguyên. Anh không cần phải tự mình hoàn thành công việc. Mọi việc anh phải làm đều đã làm xong. Anh tin rằng Du Kinh Hồng sẽ tự mình giải quyết những việc còn lại. Anh chỉ cần quay về và ngủ một giấc là được. Hoa Vũ cũng đang theo dõi chuyện của công ty Hoa Cường nên khả năng cao là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bây giờ nhà họ Nguyên đã kết thúc. Mọi người đều biết là công ty Hoa Cường đã làm chuyện đó. Nếu đúng như vậy thì những doanh nhân kia sẽ tuyệt đối không dám đi quá nửa bước. Nguồn lực mà công ty Hoa Cường có được là hoàn toàn không thể thiếu. Những người ở Liêu Tây kia nhất định không dám thèm muốn những thứ của công ty Hoa Cường. Nếu có thể giải quyết được nhà họ Nguyên, thì việc hạ bệ công ty nhỏ, xí nghiệp nhỏ bám vào nhà họ Nguyên rất dễ dàng. Cho nên hiện tại anh hoàn toàn không lo lắng. Nhưng anh cũng biết mình còn có việc phải làm ở Liêu Tây. Đưa Lâm Thư Âm trở về nhà. Diệp Vô Phong không làm gì cả. Chỉ ôm Lâm Thư Âm ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ anh có thể nhanh chóng khôi phục thân thể. Những nội thương kia cũng có thể bị tiêu trừ khi anh vận Long Tượng Thần Công. Lâm Thư Âm cũng phát hiện đêm nay Diệp Vô Phong rất kỳ quái. Nhưng nhìn Diệp Vô Phong cũng không thấy có vấn đề gì. Vì vậy cô liền nằm xuống bên cạnh anh ngủ thiếp đi. Hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi. Sáng hôm sau tỉnh lại. Diệp Vô Phong hít một hơi thật sâu. Cảm thấy vết thương trong người đã tốt lên rất nhiều. Nên ôm lấy Lâm Thư Âm ngủ tiếp. Nhưng Lâm Thư Âm lúc này đã dậy rồi. Cô tức giận nói. Anh còn ngủ à? Hôm qua vừa về là anh đã bắt đầu ngủ. Mai dậy đi. Em sẽ nấu bữa sáng cho anh. Diệp Vô Phong nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên. Đường Trảm đến nhà Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong ngồi ở trên ghế đẩu. Nhìn Đường Trảm đang tươi cười. Nói, đã in rồi à? Đường Trảm vội vàng gật đầu. Lão đại, in thì in, nhưng như anh cũng biết. Trong tay chúng ta chỉ có 3 bức tranh. Vẫn không có cách nào biết được vị trí của kho báu kia. Diệp Vô Phong mỉm cười. Tôi cũng không nói chúng ta sẽ đi tìm kho báu kia. Chỉ đề phòng thôi. Đường Trảm có chút khó hiểu. Nếu không phải là đi tìm kho báu, tại sao lại thu thập những bức họa này? Diệp Vô Phong giải thích. Thực ra, tôi nghĩ mọi thứ đang diễn ra quá suôn sẻ. Luôn hơi lo lắng. Tôi cảm thấy có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cục Hồng Thuẫn. Dường như họ chờ đợi điều gì đó. Đường Trảm nghe xong. Đột nhiên bừng tỉnh. Vậy em hiểu rồi. Ý của anh là có người muốn động tay với những bức tranh này. Diệp Vô Phong gật đầu. Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cứ giữ một phần cho mình là được. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hơn nữa, tôi đã làm việc rất chăm chỉ. Tôi không thể để thành quả rơi vào tay khác được. Đường Trảm suy nghĩ một chút rồi nói. Nhà họ Nguyên có mang thứ gì đó đang hướng về Long Sơn. Chắc là bọn họ dự định rời khỏi Liêu Tây. Diệp Vô Phong cau mày. Anh không biết điều này. Ý cậu là một số thành viên của nhà họ Nguyên đã lấy đồ từ phòng an toàn rồi rời đi khi chúng ta chiến đấu với Nguyên Trần ư? Đường Trảm gật đầu. Đúng vậy, người này rất thông minh. Chuyên đi mấy con đường nhỏ. Nếu không có người yêu tử theo dõi, chúng ta đã mất dấu anh ta rồi. Diệp Vô Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Đã như vậy, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi. Có lẽ tôi biết anh ta muốn làm gì. Nói là đi tiêu diệt nhà họ Nguyên. Nhưng thật ra bỏ sót một số người cũng là chuyện bình thường. Diệp Vô Phong chưa bao giờ nghĩ tới việc đuổi cùng giết tận. Dù sao hiện tại cục diện chung đã kết thúc. Nhà họ Nguyên cũng không có cách nào xoay chuyển được. Cho dù có thả một ít người của nhà họ Nguyên cũng không tổn hại gì. Chỉ là anh cũng muốn biết người nhà họ Nguyên muốn làm gì. Dù sao thì ngoài việc trốn đi, người đó còn lấy đi của cải của nhà họ Nguyên. Đây không phải là vấn đề nhỏ. Đường Trảm cười nói. Lão đại, có cần em giết hắn không? Diệp Vô Phong lắc đầu. Tạm thời không cần. Cứ việc đi theo là được. Đường Trảm gật đầu rồi rời đi. Sau khi anh ta rời đi, Diệp Vô Phong cũng đưa Lâm Thư Âm đến công ty. Còn bản thân anh đến nhà họ Chu. Mọi chuyện ở đây đã được giải quyết nhưng vẫn còn một số việc phải xử lý. Nhà họ Chu là một trong số đó. Sau khi anh đến nhà họ Chu, tất cả người nhà họ Chu đều kính nể. Bọn họ đều biết tình hình của Diệp Vô Phong. Công ty Hoa Cường thật sự đã giết chết nhà họ Nguyên. Hiện tại có thể nói Liêu Tây là của công ty Hoa Cường. Sống chết của nhà họ Chu đều nằm trong tay Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong thờ ơ nhìn Chu Hoa Liên. Hiện tại Chu Hoa Liên đã làm đại diện cho gia chủ được một khoảng thời gian rồi. Nhưng Chu Tử Đồng vẫn chưa trở lại. Cho nên mọi người cũng đã quen để cho Chu Hoa Liên xử lý mọi việc. Sau khi Chu Hoa Liên lên làm đại diện gia chủ, sắc mặt của ông ta tự nhiên thay đổi. Xử lý mọi việc trong gia đình rất tốt. Đây là điều mà người nhà họ Chu chưa từng thấy ở Chu Hoa Liên. Diệp Vô Phong đi tới trước mặt Chu Hoa Liên, ngồi trên ghế, lãnh đạm nói, bây giờ nhà họ Nguyên đã xong đời. Tôi sẽ thực hiện những gì đã hứa lúc đầu, vì nhà họ Chu của ông luôn đi theo công ty Hoa Cường. Vậy thì lần này các người cũng có công trạng, các người muốn gì thì cứ nói thẳng ra là được. Chu Hoa Liên lắc đầu, chúng tôi không cần gì cả, nhưng nếu nhà họ Chu gặp khủng hoảng, tôi hy vọng công ty Hoa Cường có thể giúp đỡ. Diệp Vô Phong gật đầu. Đương nhiên tôi có thể đồng ý loại chuyện này. Nhưng chỉ cần công ty Hoa Cường còn ở Liêu Tây, thì chuyện này sẽ không xảy ra. Trừ phi các người làm chuyện phạm pháp. Chu Hoa Liên khẳng định, chúng tôi sẽ không làm những việc phạm pháp. Dù sao thì tôn chỉ của nhà họ Chu luôn là như vậy. Nếu nhà họ Chu của chúng tôi chọn làm những điều bất hợp pháp, thì lúc trước nhà họ Nguyên đã không cần gặp nhà họ Chu chúng tôi rồi. Cách chương.